Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, Cửu Long đi đâu? Là ngươi? Chó con đột nhiên mà quay đầu, nhìn về phía đi vào cổ động cái kia mấy thân ảnh. Thoáng cái kinh sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói: Làm sao ngươi tới rồi? Người tới chính là Thạch Hạo. Một cái nam tử áo trắng đứng tại bên cạnh hắn. Ngoài ra giữa không trung còn nổi lơ lửng thủy tinh đầu cốt. Màu vàng cốt trường, tích huyết nhãn cầu ba cái mang theo ý thức hài cốt. Nói rất dài dòng, nơi này chính là ngươi ngàn năm trước nói thông thiên, thông linh, thông cổ kim nơi. Thạch Hạo mở miệng nói. Thế nhưng là nơi này cũng cứu không được Vô Trung Tiên Vương. Giọt cuối cùng tiên vương tinh huyết đều chôn vùi ở đây. Hắn rốt cuộc về không được. Ô, lão thân ngược lại là thành công. Chỉ là không biết hắn còn có thể hay không trở về. Chó con vẻ mặt cầu xin. Âm thanh trầm thấp. Thân mã. Hắn đi đâu rồi? Thạch Hạo kinh nghi nói. Ngay tại gian thạch thất kia bên trong. Chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chó con đem trước phát sinh một màn tinh tế nói tố. Đặc biệt nhấc lên thân mã sau cùng, di ngôn. Đại ca, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo không còn gì để nói. Không nghĩ tới thân mã trước khi rời đi còn nhớ mãi không quên hắn cái này nhị đệ. Thật sự là tức khôi hài lại cảm động. Năm đó ta từng cùng người thôi diễn qua nơi này. Cho rằng nơi này có thể sống luân hồi. Trong miệng các ngươi người bạn kia hợp lý được đại cơ duyên. Một bên nam tử áo trắng thần sắc có phần không bình tĩnh. Hắn chính là cấm khu chi chủ, tiên cổ thời đại vào giới hải lại thân tử đạo tiêu, bây giờ chỉ còn lại có chấp niệm. Đúng là hắn mang theo Thạch Hạo tìm được nơi đây. Cái chỗ kia đang kêu gọi ta đi vào. Thạch Hạo nhìn qua nhà đá, ánh mắt phức tạp. Chờ một chút, bên trong có dị động. Cấm khu chi chủ trịnh trọng nói. Xoẹt, đột nhiên trong thạch thất tia sáng vạn trượng, tiên vụ mãnh liệt, hiển hóa ra đủ loại kinh người dị tượng. Cổ xưa thô ráp trên vách đá xuất hiện một chút hình chạm khác. Mơ hồ, giống như là cổ nhân lưu lại xuống lạc ấn. Kia là một bộ pha tạp lịch sử bức tranh, đang không ngừng diễn dịch, biến hóa, nói tố cổ sử bên trong mơ hồ chuyện xưa. Nhìn không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm giác được thời đại kia tàn khốc. Đế lạc thời đại, không đúng, so với khí tức càng thêm cổ xưa, thuộc về không biết mà xa xôi tuế nguyệt, nơi đây lại có lưu đế lạc trước vết tích. Cấm khu chi chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Đế lạc trước, ở đây tu sĩ đều một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tiên cổ thời đại lúc, có tiên vương khẳng định, đế từng tồn tại ở thế gian, đại chiến không ngừng, cuối cùng vẫn lạc. Đế lạc thời đại chính là lấy tên này. Nếu thật là đế lạc trước lưu lại lạc ấn, có lẽ có thể để lộ cái kia thần bí nhất một góc. Xúc đế, đế lạc phía trước, kia là huy hoàng như thế nào thời đại? Thạch Hạo mắt tỏa thần quang, chiếu sáng rạng rỡ, xuất hiện, đế lạc trước cảnh, một bên dẫn đầu Lôi Linh phát ra tiếng thán phục, rung động không thôi, là hắn, lão thân ở bên trong. Hắn xuất hiện ở đế lạc trước. Chó con kêu to, kém chút nhảy. Cấm khu chi chủ tròng mắt như vũ trụ sâu không thâm thúy. Hắn cũng nhìn chằm chằm hình chạm khác. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Cổ sử bức tranh chậm rãi ở triển khai. Ta là ai? Vì sao ở nghịch cổ sử tiến lên? Thời gian đầu nguồn tựa hồ có người đang kêu gọi ta trở về. Đế cũng không phải là điểm cuối cùng. Ta phải trở nên mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, các ngươi đã nghe chưa? Giờ khắc này, chó con dọa đến dùng mình. Nó nghe được một loại nào đó nói mớ. Âm thanh rất quen thuộc, rất mờ mịt, cũng rất tang thương. Giống như là vượt qua vạn cổ. Đám người liếc nhau một cái. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn chằm chằm vách đá. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái gì một hình ảnh. Một cái đỉnh nhỏ đồng thau xuất hiện ở trên vách đá. Nó mười phần cổ phác, giống như phàm khí, lại ngược dòng tuế nguyệt sông dài. Lạc ấn cổ kim ở giữa, mang theo thân mã xuyên qua cái này đến cái khác kỷ nguyên. cuối cùng xuất hiện ở Đế Lạc trước. Trừ cái đó ra, còn có một chương bọc lấy lôi đế thi thể chiếu rơm. Nghịch cổ sử tiến lên. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Liền tiên vương đều không thể dài lâu dừng lại dòng sông thời gian. Vậy sẽ trêu ra cực lớn nhân quả. Tích huyết nhãn cầu xa xôi nói. Nếu là tiên vương phía trên đâu? Chó con linh quang lóe lên. Trong con ngươi lưu động sáng chói ánh sáng thần thánh. Đế, cấm khu chi chủ tự nói. Trong thạch thất, một vài bức hình chạm khắc không ngừng hiện ra. Nói tố ngày xưa chuyện xưa. Vô lượng thọ rồng. Đây là địa phương nào? Trong chớp mắt, thân mã chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Liền đổi phiến thiên địa. Lúc này, hắn đứng ở một tòa thần sơn bên trên. Thần sơn khổng lồ vô biên. Sử chỗ ít thấy. Nó lơ lửng ở trong hư không. Không tại bất luận cái gì ngôi sao bên trên. Vô số ngôi sao vây quanh nó xoay tròn. Bất hủ bản nguyên tinh khí tràn ngập cả tòa thần sơn. Phiêu phiêu miểu miểu. Cái kia cảnh tượng đẹp vô cùng. Này khí tức có chút quen thuộc. Thần mã mặt lộ dị sắc. Cũng không quản bên cạnh lôi đế thi thể. Trực tiếp hướng đỉnh núi đi tới. To lớn thần sơn. Cổ mộc xanh ngắt. Núi non trùng điệp. Kỳ hoa dị thảo trải rộng. Linh tuyền linh khê leng keng rung động. Thị thú tung hoành trong núi. Nhường người rung động. Thái sơn. Khí tức ngược lại là có điểm giống. Hình dạng hay là kém một chút. Càng đi trên núi đi. Thần mã càng phát ra cảm thấy ngọn thần sơn này nhìn quen mắt. Làm đăng lâm hùng vĩ đỉnh núi lúc. Trước mắt kỳ cảnh cho hắn rung động thật lớn. Kia là một tòa quan tài hình dạng ngọn núi. Phía trên dị tượng xuất hiện. Ánh sáng vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Mơ hồ mang theo một cỗ khí tức thần bí. Nơi này thật sự là Thái Sơn. Thần mã kinh ngạc vạn phần. Hoàn toàn không nghĩ tới biết giáng lâm ở trong cổ sử Thái Sơn bên trên. A, đồng quan còn tại. Hắn sải bước phóng tới tiến đến. Đem vùi lấp tại ngọn núi bên trong tam thế đồng quan kéo ra ngoài. Nhưng làm hắn không tưởng được chính là quan tài trước 9 bộ xương rồng không gặp. Cái này, ta đến tột cùng đi tới niên đại nào? Cửu Long đi đâu rồi? Thần mã cảm giác không hiểu ra sao. Dứt khoát đẩy ra nắp quan tài. Phát hiện bên trong quan tài nhỏ vẫn còn. Thế nhưng đồng thời không có cái thứ ba quan tài. Xem ra hay là thi hài tiên đế thời đại. Chỉ là không biết lúc này nằm ở kỷ nguyên nào. Không có hoang cùng diệp thế giới. Tất cả đều là không biết. Chính mình đến cẩn thận mới được. Thần mã hít sâu một hơi. Lắng lại trong lòng chập trùng. Sau đó phóng tới vực ngoại tinh không. Hả? Vừa bước ra Thái Sơn, thần mã liền cảm giác được không thích hợp. Cái này thế giới đại đạo không trọn vẹn. Pháp tắc vỡ vụn, thiên địa tinh khí vô cùng mỏng manh. So già thiên vũ trụ còn muốn kém. Mà lại, theo cùng Thái Sơn khoảng cách kéo dài. Thiên địa tinh túy càng phát ra mỏng manh. Cơ hồ đều không cảm ứng được. Không ổn, đây là cái tàn tạ thế giới. Vượt qua ngàn tỷ dặm bầu trời sao về sau. Thần mã cuối cùng nhìn thấy một chút tinh thể. Bất quá phần lớn mấy đã vỡ vụn không còn hình dáng. Âm u đầy tử khí. Hoàn toàn không cảm giác được một tia sinh cơ. Hắn giáng lâm ở một khối không trọn vẹn cự hình tinh thể bên trên. Cẩn thận điều tra. Đào móc ra một chút tuế nguyệt xa xưa nguyên thủy đạo bi. Chứng minh thế giới này vốn là tồn tại tu sĩ. Có gì đó quái lạ. Hắn tiếp tục lên đường. Hướng nơi xa một viên so sánh sáng tỏ hằng tinh phóng đi. Những nơi đi qua, đều là tinh thể hài cốt. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy to lớn tinh thú xương khô. Không bao lâu, hắn liền đến mục đích. Đây là một chỗ vắng vẻ tinh vực. Rời xa vũ trụ hạch tâm. Tinh thể thưa thớt, chỉ có mấy viên loại hành tinh bao quanh hằng tinh xoay tròn. A, sinh mệnh khí tức, hắn nhìn về phía trong đó một khỏa tinh cầu. Phát hiện nó mặt đất đều là mấp mô lỗ lớn, thủng trăm ngàn lỗ, giống như là từng chịu đựng mưa sao băng xung kích. Thỉnh thoảng có một ít tương tự bọ ngựa dị thú chui ra mặt đất. Tìm kiếm đồ ăn, hắn nhô ra long chảo, trói buộc ra vài đầu dị thú quan sát. Phát hiện chúng ý thức hỗn độn, chỉ có được bản năng, mà lại trong cơ thể cũng không có siêu phàm lực lượng. cùng phàm thú không khác, cũng không biết thế giới này có nhân loại tồn tại không có. Hắn nhìn qua vũ trụ mênh mông, suy nghĩ ngàn vạn, không có, không có, vẫn là không có. Sau đó thời gian, hắn dĩ hành tinh vì tọa độ, không ngừng vượt qua hư không, tìm kiếm sinh mệnh cổ tinh. Nhưng mà, hắn hoa thời gian một năm, đạp biến toàn bộ vũ trụ, lại chỉ tìm tới một chút sinh mệnh lực ngoan cường bầu trời sao giống loài. Không có nhân loại, cũng không có người tu hành. Hoang vu, cô quạnh, âm u đầy tử khí. Không có sinh cơ, thế giới đang từ từ tịch diệt. Thần mã đứng ở trong hư không, vẻ mặt nghiêm túc, sừng rồng dập dờn mở gợn sóng. Từng đạo chui vào sâu không bỉ ngạn. Hắn còn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm kiếm trừ Thái Sơn bên ngoài nơi bắt nguồn sinh mệnh. Đột nhiên, vũ trụ biên giới chỗ truyền ra nhàn nhạt thần lực ba động. Bị hắn bắt được, trong chớp mắt, hắn xuyên thủng hư không, cấp tốc tiếp cận mục đích. Phía trước, hỗn độn mông lung, tất cả đều nhìn không rõ ràng. Chỉ có nhàn nhạt thần lực ba động từ đó tràn lan ra. Thân mã dừng bước, không có mạo muội tiến vào trong hỗn độn, bởi vì sức chấn động kia cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có người ở hắn bên tai thì thầm, để hắn hiến tế tự thân. Cái này rất quỷ dị. Hắn thối lui một khoảng cách, nắm lên một viên sao băng trực tiếp đập tới. Oanh, trong hỗn độn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Sao băng còn chưa nổ tung, ngay tại giữa không trung tan rã, liền cặn bã đều không có lưu lại, cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Cùng lúc đó, trong hỗn độn quỷ dị lực lượng bị kích hoạt, khuếch tán ra từng đạo gợn sóng, hướng vũ trụ bát hoang dập dờn mở ra. Những nơi đi qua, hư không tầng tầng cuốn ngược, giống như cái gương vỡ nát, thiên địa tinh khí không ngừng bị trong hỗn độn không tên lực lượng thôn phệ. Nơi xa hành tinh lại ảm đạm mấy phần. Thân mã không nói hai lời, phi tốc rút lui, liền một tia ý niệm chống cự đều không có. Bởi vì, đây không phải nhân đạo cấp độ lực lượng, thậm chí không thuộc về tiên đạo. Loại kia khí tức kinh khủng so với tiên vương uy áp chỉ có hơn chứ không kém. Để hắn kinh dị vạn phần, vui mừng chính là, trong hỗn độn cỗ lực lượng kia liên lụy phạm vi rất nhỏ, rất nhanh liền thu liễm trở về. Nhân cơ hội này, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, ánh mắt nhìn thẳng hỗn độn chỗ sâu. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy một đạo hư ảnh. Kia là một tòa cổ pháp tế đàn, mảnh vỡ thời gian bao quanh nó bay múa, vô cùng thần bí. Tế thiên, tế địa, tế anh linh, giữa thiên địa quanh quẩn thần ma thì thầm âm thanh. Sau một khắc, một cái đại giới sinh linh đều biến thành trên tế đàn tế phẩm. Thậm chí liền thiên địa bản nguyên đều bị tế sống. Oanh, còn chưa thấy rõ hết thảy tràng cảnh, thân mã hai mắt liền nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, đau hắn toàn thân thẳng run lên. Thì ra là thế, thế giới này sinh linh đều bị tế sống. Thân mã thở dài một hơi, sáng tỏ chân tướng, nhưng trong lòng thì khó chịu cực. Hắn cùng nhau đi tới, chưa hề gặp được như thế phát dồ sự tình. Một cái đại giới, sinh linh đâu chỉ trăm tỷ tỷ, liền như vậy sống sờ sờ bị xem như tế phẩm. Loại này tội ác, tội lỗi chồng chất, sẽ có hay không có một ngày như vậy, ta cũng là cái tế phẩm. Hắn xoay người, chậm rãi hướng Thái Sơn phương hướng đi tới. Cảm xúc có chút xa xút. Vũ trụ thành khư, đại đạo không trọn vẹn, quy tắc đứt gãy. Toàn bộ thế giới trừ Thái Sơn bên ngoài, nhưng lại không có một chỗ có thể tu hành linh địa. Ở đây, hắn tìm không được nhưng giao lưu tu sĩ, cũng khó có thể chạm đến băng tán đại đạo. Có chỉ là vụn vặt mảnh vỡ, có lẽ cũng chưa nói tới buồn. Bởi vì Thái Sơn bên trên vẫn còn có lưu bất hủ bản nguyên tinh khí, có thể kéo dài tuổi thọ của hắn. Không được nữa, hắn cũng có thể tự phong tại tam thế đồng quan bên trong. Là được không biết, có thể hay không sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Thái Sơn, hắn lần nữa trở về, thuận đường còn giúp Lôi Đế tìm cái phong thủy bảo địa, liền táng ở giữa sườn núi Long Mạch bên trong. Có thể táng thân Thái Sơn, cũng không tính đọa thập hung tên tuổi. chỉ ít Thân Mã cho là như vậy. Đêm khuya, Thân Mã xếp bằng ở đỉnh núi Thái Sơn Quan Tài Đồng bên trên. Ngắm nhìn bầu trời sao. Suốt cả đêm đều không có động một cái. Cả thế gian mênh mông. Sẽ không còn được gặp lại một cái quen thuộc người. Thậm chí liền địch nhân đều không có. Dạng này thế giới. So tử vong còn muốn cho hắn khó chịu. Mật Phi, Tam Nhi, Melphi. Ta nghĩ các ngươi. Từng đạo thân ảnh quen thuộc dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Nụ cười còn tại. Cụ nhớ lại chiếu rọi ở Thân Mã trong đầu. Thật lâu khó tán. Ta muốn tìm tới các ngươi. Nhường ngày xưa tái hiện. Mất đi, chết đi, toàn bộ trở về. Thân Mã trong mắt ánh sáng thần thánh càng phát ra sáng chói. Trong lòng hình như có một cỗ ánh lửa đang thiêu đốt. Muốn đốt lượt chư thiên vạn giới. Ta muốn thành tiên. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.